Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 89, bày binh bố trận. Rất hiển nhiên, Ninh Quốc Cường đích thật là muốn cầm dao bầu đánh chết Diệp Lăng. Nhưng hắn vẫn là có lấy lý trí. Ta gọi Diệp Lăng, bây giờ là không việc làm. Ninh Quốc Cường ngồi ở ghế sofa bên trên. Diệp Lăng thì là đứng trước mặt của hắn. Không việc làm. Ninh Quốc Cường nhíu mày. Không việc làm ngươi cũng dám đánh ta nữ chủ ý. Còn ngươi nữa. Ninh Quốc Cường vừa nhìn về phía Ninh Ngọc San. Từ trước năm đến bây giờ, ta giới thiệu cho ngươi nam bằng hữu cũng không ít chứ. Không phải là con em nhà giàu, chính là trong quân cán bộ, đều là một ít thanh niên tài tuấn. Ngươi nói ngươi làm sao lại? Ba, Diệp Lăng mặc dù là không việc làm, nhưng hắn có lấy siêu cao y thuật. Ninh Ngọc San giải thích. Ô, người nào viện giáo tốt nghiệp? Tự nghĩ ra, ta giết ngươi là tên khốn kiếp. Ninh Ngọc San xem phụ thân lại giơ chân, nhất thời hướng Diệp Lăng nói. Ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện. Diệp Lăng vô tội nói. Ta thật là tự nghĩ ra a. Ta bất kể ngươi là tự nghĩ ra vẫn là học. Nói chung, ngươi nếu như không có điểm sở trường, ngày hôm nay việc này, chúng ta liền làm khó dễ. Ninh Quốc Cường hừ lạnh nói. Nghe vậy, Diệp Lăng con ngươi chuyển động, bỗng nhiên nói ra. Bá phụ, ngài là không phải là trong khoảng thời gian này thường thường khó có thể ngủ. Hơn nữa nửa đêm thời điểm hội cả người suốt mồ hôi. Thường thường hội xuất hiện hoa mắt chóng mặt, không muốn ăn tình huống. Lời nói nhảm, trời nóng bức này, người nào không xuất mồ hôi? Ai nguyện ý ăn? Ninh Quốc Cường nói, không không không, đây chính là ngài không đúng. Diệp Lăng giải thích, ngài đây là điển hình lo lắng, nhất định là có lấy cái gì chuyện phiền lòng. Ninh Quốc Cường sững sờ, không khỏi trừng Diệp Lăng liếc mắt, hỏi. Vẫn ngươi nói một chút, ta có cái gì chuyện phiền lòng? Ta đây liền không đã biết. Diệp Lăng giang tay ra, lại nói, ta chỉ là ở hướng ngài bày ra y thuật của ta. Hơn nữa, ta có thể cho là ngài mở liều thuốc thuốc, đang vì ngài giảm bớt áp lực đồng thời, cũng có thể hữu hiệu trải vuốt sợi tâm tư, đem trong lòng ngài chuyện phiền lòng xử lý xong. Đừng! Nữa nơi đây làm cho ta chút giả, lừa gạt hãm hại, ta Ninh Quốc Cường cũng không tin. Ngài không tin, có thể hỏi một chút Ngọc San, của nàng kinh nguyệt không đều chính là ta chữa xong. Diệp Lăng nói, thực sự, không đợi Ninh Quốc Cường nói, Lý Xuân Ngọc chính là con mắt nhất hiện ra. Ninh Ngọc San kinh nguyệt không đều đặc biệt nghiêm trọng, chuyện này nàng làm mẫu thân, tự nhiên là biết đến. Vì chuyện này, Lý Xuân Ngọc cũng không ít hỏi thăm một ít phương thuốc cổ truyền. Hơn nữa đi những chấm kia đại bệnh viện, trên cơ bản cũng đều là Lý Xuân Ngọc cùng đi. Nhưng là, bất kể thế nào chữa, đều không có chữa cho tốt. Ừ, thực sự, Ninh Ngọc San giải thích. Cha, mẹ, kỳ thực các người vừa mới nhìn thấy ta quần áo xốc xếch. Không phải là bởi vì chúng ta đang làm loại chuyện đó, mà là bởi vì Diệp Lăng tự cấp ta xoa bóp. Xoa bóp, ta thế nào thấy, giống như là ngươi cho hắn ở xoa bóp đâu. Xoa bóp còn cần ngươi cưỡi ở tiểu tử này trên thân. Lại hôn lại sờ, Ninh Quốc Cường hừ lạnh nói. Ninh Ngọc San nhất thời không nói. Loại sự tình này, căn bản là giải thích không tinh tường. Trước không nói vừa rồi hai người đích thật là ở lại hôn lại sờ. Coi như là xoa bóp bộ ngực loại này trị liệu kinh nguyệt không đều phương pháp. Ninh Quốc Cường cũng sẽ không tin. Có thể hết lần này tới lần khác đây chính là sự thực. Ngươi tên là Diệp Lăng đúng vậy. Ninh Quốc Cường liếc Diệp Lăng liếc mắt. Nói, ta cho ngươi biết, nhà của ta Ngọc San không thể không người muốn. Hơn nữa thích hắn người. Đều có thể xếp hàng Thiên An Môn đi. Ngươi muốn là không có cái gì nhất nghệ tinh lời nói. đừng nghĩ ta có thể đồng ý chuyện của các ngươi. Bá phụ cái này nhất nghệ tinh, là chỉ, Diệp Lăng hỏi, chính mình lĩnh ngộ, Ninh Quốc Cường phất phất tay, nói, ngươi có thể đi, há, bá phụ tái kiến, bá mẫu tái kiến, Diệp Lăng ước gì nhanh lên rời đi, chờ một chút, đi tới cửa thời điểm, chỉ nghe Ninh Quốc Cường thanh âm lần nữa truyền tới, nhớ kỹ cho ta bắt uống thuốc, Diệp Lăng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Diệp Lăng đi sau đó, Lý Xuân Ngọc nắm lấy Ninh Ngọc San tay nhỏ bé, trách cứ, nhà đầu ngốc, ngươi nói ngươi làm sao có thể làm ra loại sự tình này đâu. Mẹ, ta thật không có, mẹ đều đã nhìn thấy, con nói không có, xem đem ngươi ba chọc tức. Lý Xuân Ngọc điểm một hồi Ninh Ngọc San đầu nhỏ, chẳng qua như đã nói qua. Cái kia Diệp Lăng thật ra dung mạo cũng rất đẹp, hơn nữa rất cao, chính là không biết hắn làm gì. Muốn thực sự là không việc làm lời nói, ta với ngươi ba lại không yên tâm đem ngươi giao cho hắn. Ninh Quốc Cường tuy là không nói gì, nhưng đang lắng tai nghe đây. Thiên hạ làm phụ mẫu, người không phải là quan tâm nhất chính mình nữ nhi. Ta cũng chỉ biết hắn biết y thuật, hơn nữa rất có thể đánh. Ninh Ngọc San nói, có thể đánh, có thể đánh có thể làm cơm ăn sao? Có bao nhiêu có thể đánh? Ninh Quốc Cường nhịn không được hừ một tiếng, một người đánh 450 hẳn là hay sao vấn đề? Ninh Quốc Cường, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, ly khai Ninh Ngọc San ra, Diệp Lăng điện thoại bỗng nhiên vang lên, lấy ra nhìn một cái, là Lâm Vũ Tình. Từ cái kia một ngày sau, chừng mấy ngày cùng cái tiểu nha đầu này đều không có liên lạc. Tan lớp sao? Diệp Lăng cười hỏi. Diệp Lăng cùng Lưu Phỉ là đại học đồng học. Lâm Vũ Tình so với Diệp Lăng nhỏ 2 cấp. Hiện tại đang ở học nghiên. Lâm Vũ Tình thanh âm từ bên đầu điện thoại kia truyền đến. Nhẹ giọng nói, Diệp đại ca, ngươi có rảnh rỗi? Có thể theo ta đi dạo phố sao? Ta nhớ ngươi. Diệp Lăng mỉm cười, nói, có thể à, lúc nào, ta ngược lại là lúc nào cũng ở không? Thì nhìn ngươi chừng nào thì có thể có rảnh rỗi. Lâm Vũ Tình nói, tiểu nha đầu này, tuyệt đối Diệp Lăng biết nữ nhân bên trong, nhất hiểu thấu lòng người. Được, vậy chờ ta có rảnh, liền gọi điện thoại cho ngươi. Thật tốt quá, Lâm Vũ Tình cao hứng hô, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Lăng có thể bằng lòng. Hoàn toàn chính xác, trước đó Lâm Vũ Tình cũng trước mặt tiền nhậm Diệp Lăng nói nhiều lần. Có thể tiền nhậm Diệp Lăng cái này loại đần độn, toàn bộ đều uyển nhưng cự tuyệt. Cúp điện thoại, Diệp Lăng nhìn đồng hồ, đều nhanh 10 giờ, chỉ là ở Ninh Ngọc San gia. Đang ở Ninh Quốc Cường dưới áp lực, bị giằng co tốt vài cái tiếng đồng hồ, trở lại trong biệt thự nhìn một chút, Lưu Sảo đã chìm vào giấc ngủ. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, xuất ra ngọc bài, ở biệt thự bên trong bày ra hai cái trận pháp, một cái tụ linh trận, một cái cảm ứng trận. Chỉ cần có người tiến nhập biệt thự bên trong, Diệp Lăng ngay lập tức sẽ phản ứng đến. Mà cái kia tụ linh trận, ở bày ra trong nháy mắt, lập tức xuất hiện một loại hấp thu lực. Phương viên cân nhắc trong vòng trăm dặm linh khí, đều bị tụ linh trận hấp thu qua đây. Thoáng cảm thụ một hồi, tựa hồ là trước đó linh khí 5 lần tả hữu, cũng không tệ lắm. Diệp Lăng lẩm bẩm, chuẩn bị cho tốt đây hết thảy. Đã 11 giờ, Diệp Lăng buổi sáng cùng tiệm bán đồ cổ lão bản Nương Vương Ngưng Mị hẹn xong. Đêm nay 12 giờ thời điểm, sẽ đi hỗ trợ bắt quỷ. Đây là thật, từ Vương Ngưng Mị sắc ở giữa, Diệp Lăng là có thể nhìn ra. Tất nhiên là có lệ quỷ đè người, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Hơn nữa, ở Vương Ngưng Mị trên thân, Diệp Lăng cảm nhận được một loại hung lệ khí tức âm xâm. P.S. Xin lỗi, xin lỗi, trước đó có chương một phát sai rồi, thế nhưng đã thủ tiêu, thật sự là nữ vương sai. ô ô, không nên nha, tức chết rồi, chờ hạ tìm biên tập nhìn, có thể hay không điều chỉnh một hồi. Thật xin lỗi, ảnh hưởng mọi người duyệt đọc, cũng cảm tạ mọi người đối với nữ vương tốt như vậy. Nữ vương lại cầu một hồi phiếu đề cử, hy vọng không muốn bởi vì cái kia sai chương sự tình, làm cho mọi người xem không hài lòng a. Ô ô, đồng thời, cũng cảm tạ khen thưởng các huynh đệ tỉ muội. Nữ vương thương các ngươi tương đương CVT. Đêm qua và sáng nay chỗ muội mất mạc nên chắc chiều và tối muội đang bù à. Gạch dưới, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.